Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, tu, Mễ Mị đem hơi hơi, vươn chân trái lùi về tới. Trong tầm mắt thấy màu trắng ngà cà phê ly phiên khấu trên mặt đất thảm thượng. Bắn ra một mảnh tinh tinh, điểm điểm mờ ni nghe nhất lâm cả người bò ngã vào nàng bên chân. Bị nàng khép lại đầu gối cản trở hơn phân nửa thân thể. Mễ Mị lấy lại tinh thần, ngồi ở sofa thân thể hướng bên cạnh xê dịch, sửa sang lại hào cảm xúc, dùng ghét bỏ, phiền toái ngữ khi mở miệng. Sách, thảm làm dơ, nghe nhất lâm cả người hướng kinh hoàng hiên kia một bên quỳ dạp xuống đất, khuỷu tay chống mặt đất. Khuôn mặt ẩn ở tóc phía dưới thấy không rõ biểu tình. Tóc dài rối tung có một loại hỗn độn mỹ cảm. Cúi đầu lộ ra lại tế lại lớn lên cổ. Phát ra nhỏ yếu run rẩy thanh âm. Xin lỗi, là ta quá không cẩn thận. Nhìn thấy mà thương. Bang, bang, bang. Mễ Mị ở trong lòng vì Oscar nữ chủ vỗ tay. Vừa mới là nàng dựa theo hệ thống nhắc nhở, cố ý tìm cha đi trước sợi nghe nhất lâm, mục đích là muốn cho nàng xấu mặt, lại không dám tức giận, khắc sâu thể nghiệm một phen cái gì gọi là người chênh lệch. Do đó, dùng chính mình ác độc mãnh liệt phụ trợ ra nữ chủ tiểu Bạch Hoa. Nhưng là nàng động tác còn tính khắc chế. Chính là ở nghe nhất lâm cất bước thời điểm duỗi gót chân nàng đúng rồi một chút. Cái kia động tác nhiều lắm làm nghe nhất lâm lảo đảo một chút. Vạn không thể quăng ngã thành cái dạng này. Càng quan trọng là nàng còn đặc biệt có kỹ thuật hàm lượng đem hơn phân nửa cà phê chất lỏng chiếu vào trên người mình. Tư thế đều mỹ đến không thể bắt bẻ. Nếu không nhân ra là nữ chủ đâu. Bang, bang, bang, Mễ Mị nhịn không được lại tới nữa một vòng vỗ tay. Đi ra ngoài, hai người nghe tiếng ngẩng đầu, mới phát hiện kinh hoàng hiên nhìn các nàng bên này nhăn chặt mày. Trong thanh âm mạo hiểm áp lực hàn khí, nghe nhất lâm nghe tiếng càng thêm run rẩy, vùi đầu đến càng thấp, chống cánh tay đứng dậy, suy nhược lại kiên cường. Trên người tràn ngập bị vô tình ức hiếp rách nát cả mờ ni nàng hướng tới kinh hoàng hiên phương. Hướng thấp giọng nói, kinh tổng, ta trước đi ra ngoài. Mễ Mị phát hiện kinh hoàng hiên đang xem thấy nghe nhất lâm toàn bộ trạng. Thái thời điểm, biểu tình càng thêm ngưng trọng, cả người áp khí sậu đế. Mễ Mị mận cảm thấy, kinh hoàng hiên là thật sự sinh khí. Quanh thân khí thế căng chặt không khí đều tạc ra vang nhỏ. Mễ Mị bị kinh hoàng hiên khí chàng kinh sợ trụ. Xúc ở sofa yên lặng trang chim cút. Đều là hệ thống làm ta làm như vậy. Kêu ây kêu nghe nhất lâm sau khi rời khỏi đây. An tĩnh trong văn phòng chỉ có kinh hoàng hiên xoát xoát xoát viên giấy thanh âm ni hắn không. Nói lời nào. Mễ Mị cũng không dám đi tìm suối quẩy. Hai người ở thấp toàn khí chàng chung danh giới rõ ràng. Áp suất thấp tràn ngập. Mễ Mị an tĩnh ngồi ở trên sofa. Thích ứng trong chốc lát sau. Trong lòng điên cuồng phun tào kinh hoàng hiên. Nhìn đến không có. Nhìn đến không có. Hắn đã bắt đầu đau lòng nữ chủ. Dùng lãnh bạo lực tới vì nàng bất bình. Tình yêu thật là có thể che giấu người hai mắt. Nghe nhất lâm tạp kỹ giống nhau tẻ ngã kỹ thuật liền không có khiến cho ngươi đối quán tính cùng. Sức hút của trái đất tự hỏi sao? Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, ai? Thượng đế quả nhiên là công bằng. Cho ngươi mở ra nhân sinh người thắng đại môn, lại đóng cửa tâm linh cửa sổ. Ca. Kim loại bút khấu tương hợp thanh âm từ bàn làm việc phương hướng truyền đến. Mễ Mị nghe tiếng nhìn lại. Vừa lúc kinh hoàng hiên khép lại cuối cùng một phần văn kiện. Đi ăn cơm chưa đi? Hảo, rốt cuộc kết thúc. Lại như vậy đãi đi xuống nàng liền phải hít thở không thông. Mễ Mị đứng dậy, đi theo Kinh Hoàng Hiên bên cạnh người chuẩn bị cùng nhau ra cửa. Nàng không có chú ý tới Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên rũ mắt mạc danh nhìn nàng một cái. Nàng đang chờ cùng Kinh Hoàng Hiên cùng nhau ra cửa đâu. Đỉnh đầu bỗng nhiên lại lần nữa truyền đến hắn nói chuyện thanh. Mị Mị, ngươi muốn ăn cái gì? Ân, Mễ Mị ngẩng đầu. Kinh Hoàng Hiên là nghiêm túc đang hỏi nàng muốn ăn cái gì. Mễ Mị bắt đầu ở trong đầu tìm tòi nữ chủ yêu thích. Không có phát hiện Kinh Hoàng Hiên gợn sóng vô kinh ngạc, đồng tử. Ở nàng cúi đầu thời điểm, trở nên tìm tòi nghiên cứu nghi hoặc, nàng còn không có tưởng hảo. Kinh Hoàng Hiên lại lần nữa nói, muốn hay không nếm thử chúng ta công nhân cơ mà ni, hảo. Kinh Hoàng Hiên đang nghe đến nàng không chút do dự sau khi trả lời. Ánh mắt càng là ý vị thâm trường. Mễ Mị thấy bên người người vẫn là không có muốn động ý tứ. Nhịn không được lại ngẩng đầu đi xem hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Mễ Mị ở hắn nhìn chăm chú hạ dần dần có chút thấp thỏm. Bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không trang dung nơi nào có vấn đề. Hắn này ánh mắt có ý tứ gì a? Đi thôi, chúng ta đi nhà ăn. Kinh Hoàng Hiên cùng Mễ Mị một ở nhà ăn hiện thân. Nháy mắt liền hấp dẫn đại gia lực chú ý. Bọn họ tuyển một cái tầm nhìn trống trải lại không có nhiều ít vị trí địa phương. Ngày thường Kinh Tổng chỉ cần tới nhà ăn ăn cơm, cơ hồ đều là cùng Lưu Bí Thư cùng nhau. Đại bộ phận thời điểm hắn khả năng sẽ có ra ngoài xã giao linh tinh. Thân là Túng Thế tập đoàn Kim Quang lấp lánh Vương Lão Ngũ. Chỉ cần hắn hiện thân ở nhà ăn, chính là nữ công nhân nhóm ăn Tết Nhật Tử, liền tính sẽ không theo tổng tài một bản dựa vào thân cận quá. Nhưng là an toàn khoảng cách trong phạm vi chính là sẽ ngồi đầy muỗi tử. Hôm nay Kinh Tổng lại tới nhà ăn ăn cơm, nhưng là hắn bên người không hề là Lưu Bí Thư, mà là vị hôn thê. Túng Thế tập đoàn nhà ăn ăn cơm nữ công nhân nhóm đã trải qua thất tình cùng ăn cẩu lương phức tạp. Tâm lý quá trình, bọn họ hai người phạm vi mấy mét trong phạm vi không thấy một người. Chung quanh không có người tới gần bọn họ, nhưng là có vô số ánh mắt liên tiếp dừng ở bọn họ trên người. Một đợt vội vàng một đợt. Kinh Hoàng Hiên nghiêng đầu đi xem cúi đầu chuyên tâm ăn trước mắt salad rau dưa Mễ Mị. Nàng trên mặt không có một đinh điểm không kiên nhẫn. Hai người an tĩnh ăn cơm. Mễ Mị đều có thể nghe được Kinh Hoàng Hiên hàm răng nhấm nuốt muộn thanh. Nãy giờ không nói gì tổng cảm giác không khí quái quái. Ở rằng co một đoạn thời gian sau, Mễ Mị chủ động mở miệng. Tìm đề tài nói chuyện phía Money, thời tiết không tồi a, ân, cái này salad man ăn ngon. Các ngươi nhà ăn phúc lợi không tồi sao, bá. Kinh Hoàng Hiên đem hắn kia chén salad đẩy đến Mễ Mị trước mặt. Thích liền lại ăn chút, tẻ ngắt, Mễ Mị yên lặng nuốt vào trong miệng salad. Hệ thống vẫn luôn không động tĩnh, giống như nơi này sẽ không phát sinh cái gì cốt truyện. Nghĩ đến nàng hôm nay tới mục đích, Mễ Mị rốt cuộc kiềm chế không được nội tâm tò mò. Đem nói chuyện phiếm đề tài dẫn tới nghe nhất lâm trên người. Ngươi, Mễ Mị vốn dĩ muốn hỏi, ngươi như thế nào thu cái thực tập bí thư? Nhưng là đột nhiên như vậy vẫn an giống có điểm đông cứng. Không khí sợ là lại sẽ cương rớt, ân. Kinh Hoàng Hiên đợi nửa ngày phát hiện không bên dưới, nghi hoặc mà nhìn Mễ Mị liếc mắt một cái. Mễ Mị nghĩ nghĩ, thay đổi một loại hỏi pháp. Lưu Bí Thư rất bận sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Ta ý tứ là, Lần đầu tiên xem hắn tìm thực tập sinh, hơn nữa vẫn là cái gì cũng đều không hiểu học sinh, có điểm vội. Nàng làm cũng không tệ lắm mà ni, mễ mị ở trong lòng bĩu môi. Quả nhiên đã đối nữ chủ rất có hảo cảm mà ni, nàng thấy trải chăn không sai biệt lắm. Trực tiếp thiết nhập chủ đề, ảnh chụp người chính là nàng đi, không có chờ đến bất cứ hệ thống nhắc nhở. Mễ mị nội tâm vui vô cùng, lá gan cũng lớn lên. Ngay sau đó tiếp tục đối Kinh Hoàng Hiên lược hiện thần bí mà nói. Ta ca nói, khả năng có người ở sau lưng nhầm vào ngươi, hoặc là nhà các ngươi. Kinh Hoàng Hiên rốt cuộc bị nàng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, ngừng tay chung chiếc đũa. Mễ mị thấy hắn như vậy nhìn chính mình, sợ hắn hiểu lầm chính mình là ở thử hắn. Còn đối với Kinh Hoàng Hiên dùng sức điểm phía dưới, thật sự thấy ta chân thành mắt to sao? Ta là thật sự ở vào chủ nghĩa nhân đạo quan tâm ngươi một chút. Kinh Hoàng Hiên xem kỹ mễ mị biểu tình, thần sắc bất động. Bỗng nhiên hắn đối với mễ mị ngoắc ngón tay, ý bảo nàng tới gần. Mễ mị bị Kinh Hoàng Hiên động tác làm cho rằng muốn tiếp thu cái gì trọng đại bí mật, nhắc tới tâm thần, ngoan ngoãn lỗ tai vói qua. Ngươi cũng như vậy, cảm thấy sao? Đúng vậy, ngươi xem lấy thân phận của ngươi, tai tiếng cư nhiên vẫn luôn bay, lại còn có đối với ngươi mẹ kế xuống tay a, nhằm vào ý vị nhiều rõ ràng. Ngươi biết ta vì cái gì mướn người nghe nhất lâm sao? Ân, vì cái gì, vì cái gì? Mễ mị đợi trong chốc lát không chờ đến đáp án, nghi hoặc mà dương mắt xem gần trong gang tấc người. Bỗng nhiên, nàng phát hiện Kinh Hoàng Hiên u ám thâm thúy đồng tử tràn ra ánh sáng. Môi mỏng khẽ mở, ngữ khí vạn phần chắc chắn. Ngươi gặp qua nàng, thỉnh chú ý. Ký chủ nhân vật OOC, khởi động nhị cấp cảnh cáo, tiểu điện điện chọc ngươi ngực tương đương, ngươi biết ta vì cái gì mướn người nghe nhất lâm sao? Ân, tinh tế tiểu xảo nhị cổ tam giác khu tản mát ra độc hữu hương. Nữ hài nhi cùng hắn ai thật sự gần, gần đến hắn lại về phía trước tới gần một chút, là có thể hôn môi tiểu xảo oánh nhuộn vành tai. Ở hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, mễ mị ánh mắt chợt sáng ngời, lông mi hương phấn mà nhanh hơn chớp động tần suất, nàng ngoan ngoãn mà vãnh tai, tựa như một con ghé vào hắn dưới thân chờ đợi đầu uy thỏ con. Biết chính mình đem nàng ném ở khách sạn đêm đó là đi gặp nữ nhân khác, lại còn có bị xào thượng hot search cao cư không dưới. Cư nhiên còn vẻ mặt tò mò từ từ đãi chính mình trả lời vấn đề. Nghe được nghe nhất lâm tên này thời điểm, trong ánh mắt không có biểu hiện ra một tia do dự. Quen thuộc tựa như nhắc tới bằng hữu giống nhau. Đề tài xoay mấy vòng, nhưng vẫn quay chung quanh nghe nhất lâm money, không giống như là ghen. Đảo như là cảm thấy hứng thú. Kinh Hoàng Hiên cảm giác chính mình trong lòng vỡ ra một đạo phùng. Khe hở chung leo lên ra hưng phấn đanh vuốt. Ngươi gặp qua nàng thật thú vị. Ngươi phát hiện cái gì sao? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường. Kinh Hoàng Hiên. Đi ra ngoài. Nghe nhất lâm. Kinh. Kinh tổng. Ta trước đi ra ngoài. Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy nghe nhất lâm cánh tay trái bị cà phê nhiễm thấu. Tàn lưu chất lỏng theo ngón tay trượt xuống nhỏ giọt trên mặt đất thảm mà đi lại rơi vào đi bằng bằng. Dơ muốn chết, bằng bằng không được, trong chốc lát muốn kêu khải truyền đem thảm ném xuống. Miếng đất kia bản cũng moi rớt, bằng bằng, PS, này một chương vốn dĩ viết cái song thị giác. Nhưng là có người đọc cảm thấy nội dung quá nặng phục. Ta liền đem chỉnh thể điều chỉnh hạ. Nội dung bất biến. Nếu có cái gì vấn đề hy vọng đại gia nhất định phải nói cho ta, à tương đương ta sẽ sửa lại. Cảm ơn các bảo bảo duy trì trừ 3 hết chương.